Pokemon dị điểm, chương 152, 152, anh hùng Hades phỏng vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một hồi lần mò theo dòng aura mà Gao đã cố tình tản ra để Riley có thể bắt kịp với mọi người ở trong khu rừng quái quỷ này thì cậu cuối cùng cũng đã tới được địa điểm mà mọi người đang ở tại vào lúc này. Hơn cả là Riley còn phát hiện ra việc mọi người cũng đang di chuyển với một tốc độ rất nhanh nên không cần nghĩ cũng biết là Tyson và Ali đã làm kinh động tới mấy tộc đàn ở gần đây rồi. Dù sao đây cũng là điều không thể tránh khỏi khi cố gắng trộm đi đồ được đặt trong phần lãnh thổ của chúng. Để phòng trừng cho những việc sắp tới thì Riley cũng lấy ra cây Hades Biden, đây là một vũ khí hoàn hảo cho những cuộc chiến với lượng quân địch khổng lồ trên chiến trường, nói chung là cực kỳ thích hợp trong quá trình hỗn chiến như thế này đây. Trên thực tế thì Hades Biden cũng là một dạng vũ khí rất mạnh, Connor cũng hay phải làm các nhiệm vụ như kiểu một mình, một ngựa lao vào doanh trại tầm hơn hàng chục ngàn người để lấy đầu tướng địch bên kia. Khi mà kế hoạch bị phát hiện do một số yếu tố như đám Templar hoặc không may đụng chúng một số báo động dẫn tới vỡ trận thì Hades Biden chính là thứ vũ khí mà ông ta luôn lựa chọn đầu tiên trong những tình huống bị vây công bởi lượng người lớn đến như vậy. Riley thì cũng rất thích cây thương này vì nó có bề ngoài nhìn rất ngầu lòi, thật sự thì nó còn ngầu hơn cả cây EA không lưỡi hình cái trụ nhìn bựa vãi trưởng của Gilgamesh. Hơn cả là cũng vì chính bản thân người chủ nhân của cây thương này, Hades là một anh hùng rất mạnh, về căn bản là người duy nhất có thể từ cõi chết trở về được. Nếu ông ta nhận được thử thách Rainbow Hero của Ho-Oh tại thời điểm mà Hades vẫn còn sống thì chắc chắn ông ta sẽ là người đầu tiên hoàn thành nó chứ không phải Ash Ketchum như hiện tại rồi. Đương nhiên là Hades chỉ trở về vì mạng của ông ta chưa tận, tức là bản thân Giratina vẫn chưa muốn bắt ông ta đi, mà ông ta cũng có khả năng đi lại giữa thế giới phản vật chất và thế giới này như cơm bữa, đồng ý là bản thân vị thần đằng sau cho phép nhưng để vượt qua luật lệ giữa các thế giới thì không phải chuyện đùa đâu. Thứ giúp ông ta làm được những thứ không tưởng như thế là không cái gì khác ngoài một trong những món vũ khí của anh hùng mạnh nhất từng tồn tại, Hades Helmet. Món đồ chơi này có thể giúp Hades tàng hình, nếu tàng hình bình thường thôi thì cũng có rất nhiều vũ khí cấp bảo vật làm được và đương nhiên chúng không thể giúp chủ nhân né qua Giratina được. Cái mũ này còn giúp dòng năng lượng của Hades hòa làm một với môi trường tức trở thành phản vật chất. Chính vì điều này mà Giratina thời trẻ trâu chỉ coi tên này như một hạt phản vật chất đang chảy trong vô số dòng sông phản vật chất ở đây mà thôi, không hơn không kém. Nhưng nếu chỉ dừng lại ngang đó thôi thì vẫn chưa đủ khiến cho Hades cầm chắc trong tay danh hiệu một trong những anh hùng mạnh nhất, nhờ cái mũ này mà các vũ khí còn lại của Hades cũng được bắp không kém hơn là bao, như cây thương này. Những cá thể sống có mức độ sức mạnh yếu hơn Hades thì chỉ cần cây thương lướt nhẹ qua là lập tức chết ngay tại chỗ, đây là một đòn tấn công không thể né được vì cây thương trực tiếp xoắn nát luôn phần hồn của nạn nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh hồn của mỗi cá thể được cấu tạo với 3 phần, ngoài cùng chính là phần hồn đại diện cho vỏ bọc của tất cả, phần giữa là ý thức đại diện cho một kiếp cụ thể của một linh hồn và cuối cùng là bản ngã, thứ được coi là chiếc đĩa CD lưu trữ lại phần ý thức của tất cả những đời trước đó. Đương nhiên là trừ Aura Guardian ra vì Aura mới chính là lớp ngoài cùng, cũng dựa vào lớp Aura bên ngoài này mà Riley đã đánh chết linh hồn của người đàn ông kia ra thành từng mảnh nhỏ. Claw of Hades cũng tương tự như vậy, sau khi bị nhiễm phản vật chất thì nó trừ chém được tất cả mọi thứ trên thế giới tồn tại dưới dạng vật chất hữu hình dưới thần ra thì nó còn có thể bắt luôn linh hồn của nạn nhân về cho Hades. Cũng chính vì vậy nên combo giữa Claw of Hades và Hades Helmet là một trong những combo mà không ai muốn gặp nhất thế giới vào thời điểm lúc mà Hades vẫn còn sống. Bởi lẽ Claw sẽ bắt linh hồn nạn nhân xong linh hồn đó sẽ bị Helmet hấp thụ để duy trì phần năng lượng cần thiết cho Helmet, còn phần năng lượng còn thừa sẽ đi bắp thêm vào chỉ số. Đúng vậy, Hades có thể truy cập vào hệ thống, thứ mà cứ tưởng như chỉ độc quyền với Pokemon, tuy không thể học được những mốc tồn tại bên trong nó nhưng hệ thống chỉ số thì ông ta vẫn có thể truy cập vào được một cách dễ dàng. Cũng vì thế nên ông ta đã bị hầu hết các anh hùng coi là dị loại, tuy vậy ông ta vẫn là một trong những anh hùng giữ được bản sắc vốn có chứ không bị dần tha hóa như hầu hết những anh hùng ngoài kia. Các anh hùng là những thượng nhân từng rất vĩ đại, họ mạnh không chỉ vì bản thân đặc biệt mà còn là do họ làm vì những người khác, nhưng sau cái sự kiện quét sạch đỉnh Olympus và hấp thụ rất nhiều linh hồn thì Hades không còn là Hades nữa và cái gì tới cũng tới, Hades khiêu khích vị trí vua anh hùng của Gilgamesh. Sau đó thì không cần nói tiếp cũng biết EA trực tiếp đánh cho Hades chưa kịp làm gì đã tới luôn thế giới kép, rõ ràng cái chết này diễn ra quá nhanh, nó khác hoàn toàn với suy nghĩ của mọi người, hầu hết mọi người đều cho rằng đây sẽ là một trận chiến nảy lửa nhưng thực tế thì Gilgamesh chỉ dùng đúng một đòn duy nhất. Giratina thì lâu lâu cũng bị Arcus nhắc nhở về việc quá nhiều linh hồn biến mất nhưng chúng đều không thông qua thế giới phản vật chất để đi đầu thai. Cũng vì vậy nên Giratina bực mình cho Hades tắm trong dòng sông phản vật chất luôn, đây chính là sự trừng phạt lớn nhất đối với một linh hồn sau khi chết đi. Nhất là với kẻ đã ăn quá nhiều linh hồn của những kẻ khác và khiến phần bản ngã của chính mình bị đục ngầu bởi rất nhiều ý thức khác nhau tồn đọng bên trong nó trong một kiếp sống duy nhất, cũng tức là đĩa CD đã đạt tới mốc chứa giới hạn và bắt đầu pha trộn tất cả lại với nhau để tự tìm ra chỗ trống mới nhằm chứa thêm. Để mô tả chính xác thì việc này cứ như thể là rác trong thùng rác vậy, lúc mới để vào thì nó rất nhanh đầy thùng nhưng khi ấn chặt xuống và khiến các loại rác thải bị nén lại với nhau thì sẽ có những chỗ trống mới xuất hiện ra. Còn sau trận chiến một chiếu đó thì trong các vũ khí của Hades, cây Biden đã được cất chứa trong lăng mộ của ông ta, nơi được xây bởi những người tôn sùng Hades, dù sao ông ta cũng là một anh hùng đã từng cướp sống rất nhiều người. Phẩm chất đương nhiên là có thừa nhưng vì dung nhập quá nhiều ý thức từ những tên tử tù tội phạm vào bản ngã của chính mình, nhất là trong sự kiện đỉnh Olympus nên Hades cũng đã đi lệch lối và rồi phải tới nước này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn Hermes và Claw thì hoàn toàn biến mất không tìm ra được, có người đồn thổi là Gilgamesh đã lấy chúng như chiến lợi phẩm, dù sao hầu hết anh hùng hồi đó cũng đều sẽ như vậy, họ chiến thắng đối thủ và đây chính là chiến lợi phẩm của họ, chẳng có gì sai ở đây cả. Có người thì đồn cả hai đã bị tiêu hủy hoàn toàn dưới một đòn EA cực mạnh đủ khả năng để chém nát cả một ngân hà, nói chung thì chỉ có Gilgamesh là biết được chuyện này là như thế nào. Dù sao Gilgamesh cũng được truyền tụng là vua anh hùng, những tên trộm dám vén lút trước mặt ông ta để trộm đồ thì sao mà ông ta không biết được. Nhưng sau trận chiến này thì Gilgamesh cũng đã ngộ ra nhất nhiều điều và từ đó biến mất hoàn toàn, các anh hùng sau đó cũng biến mất theo và dòng gen của thượng nhân thì bị nguyền rủa xuống, tuy sau đó còn rất nhiều sự kiện liên quan trực tiếp đến những chiến công vang dội của hội Hidden One nhưng nói chung lúc đó có thể xem là kết thúc thời đại này được rồi. Nói chung thì đây là câu chuyện khái quát cơ bản nhất của một anh hùng có tên Hades, kẻ duy nhất có thể trở về từ cõi chết theo nghĩa đen rất rất nhiều lần. Nếu để so sánh giữa Hades và đám đa vĩ giỡn thì Hades có thể trở lại như As, ông ta trở về với cơ thể hoàn hảo, còn đám kia thì một là dạng linh hồn, hai là cơ thể bị nguyền rủa. Trở lại với chủ đề ban đầu, ngay lúc này, khi Riley đang bắt đầu tiếp cận lại gần với mọi người thì cậu cũng nhanh chóng nhận ra đúng là cả 7 người đang bị rất nhiều tộc đàn rượt thật và họ sắp bị đám này dí tới nơi rồi. Thấy được tình cảnh đang lâm nguy như thế này thì Riley cũng nhảy từ trên tán cây xuống, bắt đầu dùng Hades Biden quét ngang qua chiến trường xong cùng mọi người bỏ chạy nhanh nhất có thể. Có ngu mới ở lại, khu rừng rậm nơi đặt nhà của tộc đàn Nis thì đương nhiên đây cũng là nơi mà có lượng cận champion dày đặc nhất trong tất cả rồi. Ở lại đánh có mà chết cả lũ, một con cận champion thôi đã muốn hộc máu rồi, nhất là khi bọn họ cùng không có Pokemon trong tay nữa, tụi nó ra cùng lúc cả một đàn thì lấy đấy có cái nịt ấy mà than khóc. Đám Pokemon đang đuổi theo mọi người khi nhận thấy việc Riley xuất hiện và bắt đầu tàn sát giết đỏ cả rừng thì bắt đầu chùn bước thiên vương tới cận champion không ra. Champion không động, nếu tụi nó tiếp tục truy thì chỉ có kết cục là chết, dù sao đụng cái là chết thì ai dám ra mặt, rõ ràng bọn chúng cũng không ngu tới mức đưa mặt ra cho kẻ khác giết. Đám Champion thì đương nhiên cũng hiểu được chuyện là bản thân chúng đã không thể bảo vệ được tộc đàn Nis, bây giờ Kraken mà về thì có mà chết cả đám. Cũng chính vì thế nên bây giờ chúng chỉ có thể thả Riley cầm theo linh hồn của công chúa tộc Nis đi rồi nhờ cậu ấy cầu hòa dùm bọn chúng trước mặt Kraken, không thì tử kỳ của chúng không còn xa nữa đâu. Mà nhiệm vụ hiện tại của chúng là moi ra những tên phản đồ dám đưa thông tin ra bên ngoài nhằm giảm bớt áp lực, tốt nhất là trước khi Kraken biết đến chuyện này. Cũng vì thế nên mọi người cũng khá dễ dàng chạy thẳng về đích mà chẳng gặp phải bất cứ thứ gì cản đường hay những rắc rối xảy ra dọc đường cả, đám champion ở đây cũng rất hợp tác đấy. Ngay khi mọi người vừa chạy tới cửa trạm thứ 3 thì họ cũng đã có thể nghe thấy tiếng cổ vũ của khán giả, dù từ trạm thứ 3 tới trung tâm đảo cũng phải thêm 1 km nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó là màn trả giày cũng như giao nộp lại tất cả mọi nguyên liệu mà bản thân cả hai đội đã thu thập được trong suốt hành trình để bắt đầu tính điểm vào bảng điểm tổng kết của cả hai. Phân chia thì cũng như mọi khi thôi, còn những nguyên liệu thu thập được dọc đường thì lần này Anna chỉ kịp hái được 2 cái mà thôi, nhưng trong đó cũng có cực kỳ hung. Sau khi giao nộp xong xuôi tất cả mọi thứ thì tới giai đoạn cuối cùng là chạy nước rút để về đích ngang đây rồi thì vì mọi người cũng khá mệt mỏi nên chạy thẳng về đích luôn. Khán giả cũng nhiệt liệt chào mừng tất cả mọi người, thậm chí có cả fan cuồng của hầu hết mọi người đến từ cả hai đội nữa, tuy có một người nào đó cố tình không miêu tả quá nhiều nhưng rõ ràng là những người khác bộc lộ ra điểm mạnh cũng không kém. Ash cũng là một trong những bên đã đóng góp rất nhiều khi trộm đi được nguyên liệu cấp hung tại khu rừng rậm, lý do mà mọi người thích cậu ấy là bởi vì cậu ấy chỉ bộc lộ loại sức mạnh vẫn còn trong giới hạn của con người chứ không vượt qua nó. Điều này đã khiến người xem có cảm giác gần gũi hơn là những kẻ đã sớm vượt qua giới hạn của thường thức bình thường như Aura Guardian hùng mạnh, chính vì thế nên Ash mới kéo được nhiều người hâm mộ đến vậy. Còn Brock và Serena thì đây vẫn chưa phải là sân đấu của họ nhưng sớm thôi, Riley tin rằng tài năng của họ sẽ sớm được bộc lộ ra cho mọi người thấy, nhất là Serena, cô ấy là người có tài năng hơn bất cứ ai trong nhóm. Brock vừa đạp đích thì tổng điểm cũng hiện lên, tổng điểm từ 31.240 lên thành 71.640, đây chính là điểm đã cộng vào hai nguyên liệu cấp cực kỳ hung và 6 cái hung được thu thập dọc trên đường đi. Còn bên Fianna cũng từ 32.680 tăng lên thành 65.870 điểm, đây chính là tổng điểm cuối cùng sau khi cộng với 4 nguyên liệu hung và một cái cực kỳ hung khác. Sau khi ăn mừng các kiểu xong thì tới màn phỏng vấn với sao, đáng lý hai đội trưởng của hai đội phải là những người bị gọi tên ở đây mới đúng nhưng Riley và Gao lại là hai kẻ được khán giả vote nhiều hơn. Brock thì được gọi gia đình gọi chúc mừng hay gì đó nên đã ra ngoài để nghe điện thoại, còn Anna thì không thích mấy cái đồ công nghệ như thế này lắm nên cũng chẳng phàn nàn gì, dù sao cô ấy cũng chẳng quan tâm đến mấy chuyện này lắm. Chào mọi người, lại là tôi, sao đây, nhưng hiện giờ thay vì tiếp tục giảng thuật quá trình mà các đội đang lạc trong hẻm núi trông thì tôi sẽ được phỏng ấn đại diện của hai đội về nhất và nhì cách đây không lâu. Theo ý của mọi người thì bài vote xem ai là người sẽ được lên phỏng vấn đã được diễn ra và đương nhiên, hai siêu nhân của chúng ta đã giành được số phiếu tuyệt đối so với những bên còn lại vào lúc này. Riley đến từ đội của Brock có tổng số phiếu là 97. Còn anh Na là 86, có vẻ như có một số người muốn Teddy và Ahuri lên hơn nhưng tiếc là chỉ có thể một người mỗi đội mà thôi. Đầu tiên, xin cảm ơn Riley và anh Na đã có mặt ở đây, chắc hẳn cả hai cũng đã mệt mỏi lắm rồi nên chúng ta sẽ trực tiếp bỏ qua một số thủ tục rườm ra và hãy bắt đầu với câu hỏi đầu tiên. Tại lúc mà cuộc thi mới vừa bắt đầu thì làm sao mà hai người có thể tự tin mang mọi người nhảy xuống mà không bị sao vậy? Và làm thế nào để chạy trên nước? Ồ đúng thật mà cá nhân tôi cũng có thắc mắc về một vấn đề này nữa là làm sao mà cả hai có thể chạy trên không trung trong cái cảnh Aerodactyl đang lao xuống rồi lấy nó làm bàn đạp để phóng tới khu an toàn được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy chắc các bạn cũng đã nghe được câu trả lời của anh Na rồi, cả hai đã sử dụng một bộ pháp có tên không bộ để có thể giảm trọng lực bản thân rồi đạp trực tiếp đạp lên không khí để di chuyển về phía trước như bay vậy. Còn vấn đề làm sao để có thể chạy được trên nước thì cả hai đã lợi dụng đặc điểm giống y hệt như loài Heliolis, bọn họ đã đạp thật nhanh trên mặt nước để chân không bị chìm nên đương nhiên là nó sẽ nổi. Nghe sơ sơ qua thì có vẻ rất vô lý nhưng bản thân anh Na cũng vừa mới biểu diễn cho tất cả chúng ta xem qua một lần một cách trực tiếp nhất có thể nên chắc mọi người cũng không có phàn nàn gì được nữa. Tiếp tục với câu hỏi tiếp theo. Cả hai đội chắc hẳn phải có quen nhau từ trước nhỉ? Mà làm sao Riley lại có thể giữ nhiều vũ khí của anh hùng đến như vậy? Liệu chúng có tác dụng phụ không? Thì ra là vậy, cả hai đều tới cùng một ngôi làng và anh Na đây chính là trưởng làng ở đó, không có gì bất ngờ nếu cả hai đều có thể dùng nhiều kỹ thuật giống nhau đến thế. Ngoài ra thì có vẻ như Riley và cả nhóm đã có một hành trình khó khăn ở bảy đảo nên mới có thể moi được nhiều vũ khí của anh hùng đến như vậy, điều này cũng chứng minh được rằng những di tích ở đó vẫn chưa hoàn toàn khai thác được hết, sắp tới ở đó chắc chắn sẽ có rất nhiều nhà khảo cổ tới với hy vọng là khai quật lên được thứ gì đó. Mà chắc hẳn mọi người cũng đã thấy rõ được tác dụng phụ rồi đấy, tuy quả đúng là chỉ với một cú quét nhẹ nhàng của Hades Biden mà nó có thể chẻ đôi mây trên trời được rồi. Nhưng đây cũng chỉ mới là một cú quét nhẹ như vậy mà tay của Riley đã nổ mạch máu rồi, hơn cả là tuy nhìn động tác đơn giản vậy nhưng tôi thậm chí còn không nhấc nổi nó và di chuyển được như thường. Theo anh Na thì trong giới cổ võ, những người dùng vũ khí đạt tới cấp độ vũ khí của anh hùng phải đạt tới trình độ thiên vương trở lên mới có thể hoàn thành một cú quơ nhẹ như vậy mà không chết. Muốn dùng thành thạo như Riley thì phải ngang với cấp cận champion hoặc trở lên, nếu không thì hãy sẵn sàng đánh đổi mạng sống để có thể thực hiện một đòn. Câu hỏi cuối cùng tuy nó rất là ngoài lề nhưng nó lại được quý vị khán giả chọn nhiều nhất nên tôi cũng chỉ có thể đành mặt dày thay mặt mọi người xem để hỏi Riley và Na một câu hỏi như thế này đây. Cả hai có những suy nghĩ như thế nào về giới tính thứ ba? Đây là một bản nhạc do một người nghệ sĩ thuộc bên giới tính thứ ba sáng tác cùng một số thông tin về nó. Cả hai có nghĩ anh ta chỉ là một ngôi sao chổi như hầu hết mọi người ngoài kia hay không? Đầu tiên, bỏ qua các vấn đề về giới tính hay cái gì đó, người này là một nghệ sĩ rất có tài năng, anh ta có khởi đầu rất thấp nhưng lại biết cách để quảng bá nó một cách hiệu quả nhất nên đây chính là tài năng không thể đo đếm được rồi. Còn về chuyện liệu anh ta có phải là sao chổi hay không thì còn phải xem cố gắng của anh ta dành cho con đường này là đạt tới mức độ như thế nào cái đã rồi hãy tính sau. Nhưng chắc chắn con đường sắp tới sẽ rất khó đi vì anh ta không thể nào vận dụng tốt được quy tắc ngầm, thậm chí có thể nói là con đường thăng tiến sắp tới sẽ rất khó khăn so với những người còn lại cùng đi trên con đường này. Còn về vấn đề giới tính thì trong suy nghĩ của anh thì giới tính là một quan niệm như thế nào, sao? Chúng chỉ đơn thuần là được chia ra thành được và cái thôi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các vị thần tồn tại trước tất cả mọi thứ và tồn tại song hành với tất cả mọi thứ, có điều bên trong họ có chia thành được và cái hay không? Đúng hơn là tại sao phải phân chia thành hai giới tính cụ thể như vậy? Là các vị thần vẫn chưa tiến hóa hoàn thiện hay bản thân con người tự cho mình là đúng? Có không ít giống loài tồn tại tới hiện nay mà không hề có chức năng sinh sản nhưng chúng vẫn luôn tồn tại xung quanh chúng ta đấy thôi. Trong cuộc đời của con người có đúng ba yếu tố duy nhất gồm, sinh ra, phát triển cùng chết đi, sự sinh sản chỉ là một phần nhỏ bên trong tất cả nhằm duy trì nòi giống cho giống loài mà thôi. Buồn cười hơn là có rất nhiều kẻ ngoài kia luôn tự cho rằng bản thân chúng đã hoàn thành quy luật sinh sản nhưng đẻ xong thì con của họ là do ai nuôi thì lại chẳng thấy trả lời. Mà hình như bên phía Radio Tower của các anh thì sau mỗi chương trình Pokken News đều dành ra khoảng 5 phút để quảng cáo cho các cô nhi viên nhằm để khuyến khích mọi người tới nhận nuôi những đứa bé đúng không? Nhưng người đồng tính họ không đủ điều kiện để tham gia quá trình sinh sản thì đương nhiên là họ sẽ tới nhận những đứa trẻ này và giúp cho chúng có được một cuộc sống khá khẩm hơn là tiếp tục sống bên trong đó. Còn về chuyện không có tư cách làm cha, làm mẹ ư, công ơn chăm lo, nuôi dưỡng, giáo dục, dạy dỗ, v.v. là chưa đủ để biến những người này thành cha, thành mẹ hay sao? Vậy còn những tên tự xưng bản thân là cha, là mẹ ngoài kia thì sao? Bỏ rơi con cách thậm chí là giết chết chúng trong khi bản thân chúng vẫn chưa chính thức chào đời. Chúng ngoài việc đẻ ra thì có tư cách gì để tự xưng rằng bản thân là phụ huynh? Các vị thần vì hai chữ này mà không biết đã đau khổ đến bao nhiêu, cuối cùng vẫn chỉ có mỗi mình Manaphy thành công. Tại thời đại thần linh, Giratina từng nói chưa sinh ra tức chưa có tội, những đứa trẻ này thậm chí còn chưa được thấy khung cảnh đầu tiên ở bên ngoài là như thế nào thì đã bị giết chết, đây là những thứ mà chúng xứng đáng phải chịu hay sao? Ngay đến cả vị thần đã hy sinh hầu như tất cả để khai sinh ra mọi thứ như Mew cũng không có khả năng sinh sản, quan niệm làm cha, làm mẹ chưa bao giờ là khó hiểu cả, chẳng qua là con người tự cho nó là vậy thôi. Hơn cả về vấn đề phân biệt giới tính thì ngay trong nội bộ giữa đàn ông và đàn bà của con người cũng đang xảy ra mâu thuẫn đấy thôi. Nào là phong trào Black Lives Matter rồi qua đồng tính rồi cuối cùng là nữ quyền. Hai cái đầu được rất nhiều người đồng tình ở bên ngoài nhưng sâu bên trong thì sao? Chỉ có sự thối nát đang tồn tại bên trong đó, dù sao con người cũng là loại sống theo số đông, thấy có nhiều người ủng hộ thì đám sau a dua theo và thành phong trào mà thôi, chẳng có gì to tát cả. Còn những người thực sự quan tâm và ủng hộ chúng ở ngoài đời thì chẳng thấy bao nhiêu, còn về bình đẳng giới tính thì miễn bàn rồi, phụ nữ đòi bình đẳng nhưng là muốn quay về cái xã hội mẫu hệ nguyên thủy. Không biết bao nhiêu người nổi tiếng ngoài kia bị sức mạnh từ nữ quyền dìm cho mất đi tất cả dù bản thân họ mới là bên đúng, quả đúng là hết sức buồn cười mà. Có điều nói gì cũng phải nói đến việc là con người đòi bình đẳng nhưng ngay cả đến vấn đề bình đẳng giới tính còn tự giải quyết không xong thì làm sao mà hướng tới một xã hội bình đẳng trong mơ được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây cũng là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi nói về mấy cái vấn đề như thế này ở trên buổi phỏng vấn, còn về anh chàng nghệ sĩ đồng tính kia thì cầu chúc cho sự nghiệp của anh ta thăng tiến thành đạt. Sau một hồi trải qua tầm 10 câu hỏi gì đó đến từ bên phía Radio Tower thì Riley và Gao mới được thả về để nghỉ ngơi, tuy không mệt mỏi lắm nhưng Riley muốn gặp Whitney. Ban đầu Ilsa thì không nhớ lắm vì chịu đựng là một trong những yếu tố của Ilsa luôn rồi, nhưng bây giờ tới sống chung mới được mấy tháng thì đúng kiểu dứt không được nên giờ thành nghiện luôn rồi. Ngay khi cả hai gặp nhau thì Whitney bắt đầu chạy tới kiểm tra các thứ xem Riley có bị sao không. Có thể nói là cô ấy có một thái độ nào đó rất quyết liệt trong mấy vụ như thế này. Riley cũng kể rõ mọi chuyện đã xảy ra với mọi người thông qua Aura, hành trình này tí thì chết mấy lần, may mà không làm nhục mệnh lôi được Brock lên top 1. Còn vụ tộc đàn Nis thì tốt nhất là khi nào lên phòng rồi kể cho mọi người cũng không quá muộn, ở đây tạo nhiều biểu cảm quá cũng khiến nhiều người để ý, dù đây là phòng chờ. Thế là cả hai bắt đầu tạo ra không gian của mình, Ash và Serena thì cũng học hỏi được thêm kha khá kiến thức dọc đường nên bắt đầu thử nghiệm một số thứ. P.S. Lunasic cùng Âu Thao Rốt từng được cho là sao chổi nhưng giờ lấy được hai kèn và vài đĩa bạc, ngoài ra còn có bài Industry Baby để tuyên danh chính anh ta và thêm một lần nữa khẳng định bản thân trước công chúng. Johnny Depp, một nam diễn viên bị gục ngã trước sức mạnh của nữ quyền, dù cho anh ta là phần thắng về lý tới Hollywood còn ủng hộ phong trào này nên đã gạt giỏ anh ta giữa chợ. Về vấn đề giới tính thì ta đứng ở phía trung lập, không ủng hộ cũng chẳng phê phán, dù sao như đã nói ở trên, những cặp đôi đồng tình hoàn toàn không đủ khả năng sinh sản nếu như họ không đi thụ tinh nhân tạo, v.v. Chính vì thế nên họ nhiều lúc sẽ là những người nhặt về những đứa con mà rất nhiều cặp cha mẹ vô lương tâm đã vứt bỏ, đây là sự thật của xã hội và họ đang bù đắp những sai lầm do chính cái xã hội này tạo ra. Nhưng thật sự thì ta cũng biết là có rất nhiều người không thích cảnh tình cảm của nhiều cặp đôi đồng tính nên sinh ra phản cảm, nhưng các bạn là các bạn, họ là họ, các bạn có phải họ không mà quan tâm làm gì về quá trình tình dục của họ. Họ làm cái gì trong đó thì coi như bản thân không biết, các bạn cảm thấy kinh tởm là bởi vì các bạn cố tình hiểu về nó, chơi gay mà các bạn hiểu làm gì. Các bạn có chơi đâu mà cố tình hiểu, v. Cách chương.